Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Triển bất chấp gió tuyết đẩy cửa bước vào, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Một tay hắn cầm một cái bọc, tay kia xách một con thỏ đã được lột ra làm sạch. Chàng đi tìm Văn Giác rồi à? Hắn gật đầu, muốn nói điều gì đó nhưng lại nhịn xuống. Trước tiên đặt cái bọc xuống, mở bọc ra, bên trong có hai túi nước, bát, y phục, bánh, và cả bình gốm, mang theo thật nhiều thứ. Lục Vân Sơ ngồi xổm xuống, hỏi, họ vẫn còn ở trong miếu đó à? Văn Triển gật đầu. Sau khi cho Lục Vân Sơ xem thành quả, mới nhặt một cành cây viết xuống đất. Liễu tiểu thư hỏi nàng có sao không? Ta nói với nàng ấy nàng chỉ bị thương ở tay. Lục Vân Sơ đang định nói gì đó thì Văn Triển lập tức viết tiếp. Tuyết rơi dày đặc, bây giờ không thể qua đó hội hợp với họ được. Lục Vân Sơ nào phải kẻ ngốc, chen vào chỗ nam nữ chính làm gì? Huống chi theo cốt truyện, bọn họ sắp phải đổi địa điểm phiêu bạt giang hồ. Khó khăn lắm mới có thể tránh xa bọn họ. Nhỡ chen vào lại bị cuốn vào cốt truyện thì sao? Lục Vân Sơ nói, chúng ta không hội hợp với họ. Văn Triển cũng chẳng hỏi tại sao. Nàng nói gì thì là vậy. Gật đầu đồng ý, hắn đặt cái vỏ sành lên đống lửa. Đổ nước từ túi ra vào. Nước nóng rồi thì dùng khăn lót. Nhấc vỏ lên, rót nước cho Lục Vân Sơ uống. Lục Vân Sơ bị thương, chỉ có thể để hắn đút cho. Bát sành và muỗng thì làm sao so được. Văn Triển đút cho nàng rất khó khăn. Hắn quỳ một gối xuống, nửa ngồi xổm bên cạnh nàng, vòng tay đút nước cho nàng uống. Dáng người hắn cao ráo, vai rộng chân dài, tư thế này cao hơn Lục Vân Sơ đang ngồi xổm trên đất cả cái đầu, như muốn ôm trọn nàng vào lòng. Lục Vân Sơ vô sỉ nổi lên ý nghĩ muốn ngã vào lòng hắn. Tiếc là Văn Triển không nhận ra ý nghĩ của nàng. Thấy nàng uống xong, lập tức buông tay, đi ra khỏi miếu. Khi quay lại, hắn mang theo mấy cành cây đã được rửa sạch bằng tuyết. Ngồi xuống trước đống lửa, xiên bánh vào, để lửa từ từ nướn nóng. Rồi đến con thỏ, hắn dùng đê, a. O găm cắt thịt thỏ thành từng miếng nhỏ, xiên vào cành cây, lấy ra một túi muối nhỏ, rắc một ít lên, rồi cùng với bánh đặt lên trên đống lửa. Hắn khẽ nhíu mày, rất là phiền muộn, không gì khác, chỉ là cảm thấy bữa ăn này quá đạm bạc. Hắn ăn thì được, Lục Vân Sơ ăn thì thiệt thòi, bởi vì đây là vết thương không liên quan đến cốt truyện. Tay Lục Vân Sơ thực ra đã đỡ một nửa rồi, nhưng vì một ý nghĩ nào đó, nàng không tháo băng, chen vào ngồi cạnh Văn Triển, huýt hắn bằng khuỷu tay, ra hiệu lật thịt thỏ, còn gia vị nào khác không? Lục Vân Sơ đột nhiên hỏi, Văn Triển móc ra một túi nhỏ, đây là thứ Liễu Chi Hứa vội vàng nhét cho hắn, hắn mở ra, đưa cho Lục Vân Sơ, Lục Vân Sơ ngửi thử. Chẳng phải đây là bột tiêu sao? Mùa đông đi đường, luôn lạnh lẽo, Liễu Chi Hứa không uống rượu, nên chọn cho thêm tiêu vào canh để làm ấm người. Lục Vân Sơ không cảm nhận được lòng tốt của nàng ấy. Quyết định để Văn Triển dùng tiêu làm gia vị, rắc lên thịt thỏ, nếu có thêm chút bột ớt, bột thì là nữa thì tốt biết mấy. Nàng mơ màng, cứ quết dầu lên thịt thỏ. Lật đi lật lại, cho đến khi lớp da bên ngoài nướng thành màu nâu đỏ giòn rung. Đúng rồi, thịt thỏ phải ướp rồi mới nướng. Như vậy bên trong mới mềm thơm. Củi cháy kêu lách tách. Lục Vân Sơ không nói nữa. Trong miếu bỗng trở nên đặc biệt yên tĩnh. Bánh nướng nhanh chóng chín. Mùi thơm ngào ngạt của lúa mì lan tỏa, khiến mèo nhỏ cũng đến gần. Bánh nướng có lớp vỏ màu vàng óng, không có mùi vị gì khác ngoài mùi thơm thuần túy của bột mì. Văn Triển bẻ một miếng đút cho nàng, vỏ ngoài giòn dai, bên trong xốp mềm, càng nhai càng thơm, giá mà có tương thịt nhỉ, phết lên chắc chắn rất ngon. hoặc là một bát canh gà. Bẻ bánh mì thành từng miếng nhỏ bỏ vào. Bánh mì vụn thấm đẫm nước canh. Cắn một miếng, nước canh tràn ra, bánh khô trở nên dai và tươi, lại còn có vị ngọt, rất no bụng, thịt thỏ cũng nhanh chóng chín. Gẹp vào bánh mì, tuy không phải là món ngon tuyệt đỉnh, nhưng ít ra cũng có mùi thịt, coi như là niềm an ủi trong ngày tuyết rơi. Văn Triển đưa bánh đến bên miệng nàng, phải để nàng ăn trước. Lục Vân Sơ cũng không khách sáo, cắn một miếng, thịt thỏ thơm lừng mùi than củi. Đúng là cái mùi không tốt cho sức khỏe này mới khiến người ta thỏa mãn. Lục Vân Sơ hừ một tiếng đầy mãn nguyện. Đã lâu rồi nàng không được cảm nhận hương thơm của đồ nướng bằng than củi. Thịt thỏ có màu nâu vàng, chỗ mỏng giòn thơm tê, chỗ dày thì nướng săn chắc, thơm nức, nhai xong vị tê của tiêu mới lan tỏa, dư vị đọng lại rất lâu. Lục Vân Sơ nuốt xuống, nói với Văn Triển, chàng cũng ăn đi. Văn Triển liền bẻ cho mình một nửa, cúi đầu ăn. Cách chương.